Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, học gậy bánh xe, tìm phân, mẹ nó, báo thượng danh hào tới, lão tử đào ngươi phần mộ tổ tiên. Gần nhất liền nghe thấy cái này tin tức Thuyết Triệt dẫn đầu từ trong bóng đêm đi ra. Hắn mặt thực hắc, nhìn qua liền biết dị thường sinh khí. Tần Nguyệt nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mắt một đám. Tuyết Triệt chậm rãi đi thuốc đàng trước mặt, Huyền Nguyệt thân sắc thanh lãnh ôm rối gỗ lại đây. Khúc Linh cả lơ phất phơ theo ở phía sau, Trì Ly không biết khi nào xuất hiện ở bên đường. Hồng Cơ mãn nhãn thú vị nhìn nam nhân kia, Bắc Diễn vẫn là như vậy ôn nhu thần sắc chỉ trong mắt xẹt qua ý vị không rõ nhỏ vụn lãnh quang. Các ngươi như thế nào tới, nữ nhân, ngươi thật là càng ngày càng bổn, nếu không phải bổn đại gia kịp thời lại đây, ta xem ngươi đều mau bị người quải đi. Hảo đi, ngươi không biết đầu năm nay vẫn là có liên lạc dụng cụ có thể dùng sao? Tuyết Triệt đầu tiên là đạo lý rõ ràng giáo huấn một chút Tần Nguyệt. Thấy đối phương thật muốn cùng hắn tính sổ mới lập tức chuyển khẩu nói chính sự. Hắn sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, chúng ta chạy đến căn cứ đã phát cái thông cáo liền đã trở lại. Nói, đội trưởng tên tuổi vẫn là thực dùng tốt a. Ngày thường thật là nhìn không ra tới, một đám không phụ trách nhiệm ra hòa. Nói tốt tiểu đệ đâu? Ai tới kiến tường, ai tới khai phá, ai tới thủ vệ, Tần Nguyệt vô lực vỗ trán, có loại liền biết sẽ như vậy cảm giác. Hảo đi, cùng các ngươi nghiêm túc là ta quá ngây thơ rồi, ngươi đã làm lơ ta thật lâu, nam nhân sắc mặt. Bình tĩnh, âm sắc bình thường, không biết vì sao lại cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Ngươi thấy được, ta có chính mình đồng đội, Tần Nguyệt biểu tình lãnh đạm. Thân phận của hắn nàng không sai biệt lắm đã biết, nếu là trước đây nàng còn sẽ kiêng kỵ một chút con rơi. Hiện tại tắc không cần quá miễn cưỡng chính mình, bởi vì đời trước nắm giữ các loại kỹ thuật con rơi đoàn đã không tồn tại. Mà nàng này phương vô luận là thực lực của chính mình vẫn là tiểu hỏa nhóm tổng hợp năng lực. Đều không kê monster, ha ha, nếu đều đã chết đâu. Nam nhân tự tin cười. Một đôi màu lam đen đôi mắt hàm chứa kiêu căng. Hắn hạ mình nhìn chung quanh một vòng Tần Nguyệt đồng đội nói. Bọn họ đều so ra kém ta. Người sẽ thay đổi chủ ý, một cái cắn nuốt lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở nam nhân dưới chân. Tuyết Triệt không hề cố kỵ triển khai công kích. Nam nhân nhìn như nhẹ nhàng hướng tả đi rồi một bước. Tránh đi lốc xoáy sau lập tức đi phía trước. Mục tiêu thẳng chỉ Tuyết Triệt. Khúc Linh mày nhăn lại. Lập tức thả ra cái lĩnh vực, cũng bị nam nhân nhẹ nhàng lánh khai đi. Rất mạnh, vừa rồi phân thần tưởng sự tình Trì Ly cùng ôm xem kịch vui thái độ Hồng Cơ đã muộn một giây đồng. Hồ liền không ngăn lại người, mắt thấy kia nam nhân ở bọn họ trước mặt đi qua. Một tay nắm Tuyết Triệt cổ nâng lên tới, quá kiêu ngạo, tất cả mọi người nổi giận, Tần Nguyệt tay vừa động. Màu đen ngọn lửa mang theo hung mãnh hơi thở hướng tới nam nhân đánh tới. Thủy mạc bỗng dưng ở giữa không trung ngưng kết, nam nhân nhéo Tuyết Triệt dù bận vẫn ung dung chờ đợi hắc diễm lại đây. Chỉ một tiếng, ngọn lửa nửa giây đều không có ở thủy mạc trung dừng lại. Tập lại đây xảo quyệt phương vị làm hắn không thể không buông tay lấy bảo đảm chính mình sẽ không bị thương đến. Nam nhân ném xuống Tuyết Triệt về sau né tránh mấy đạo tập kích. Cuối cùng một cái ngọn lửa cầu trực tiếp dừng ở trên vai hắn. Tê tâm liệt phế đau đớn qua đi hắn thi triển ra dị năng mới đem hắc viêm tiêu diệt. Lúc này, nam nhân ánh mắt rốt cuộc thu hồi kia như có như không coi khinh. Người này so với hắn phỏng chừng còn mạnh hơn. Hắn miệng vết thương trong chốc lát hư thối trong chốc lát khép lại. Nam nhân cũng không có để ở trong lòng, Tần Nguyệt công kích không có làm hắn lui bước ngược lại làm hắn đối cái này tân đồng đội sinh ra. Nồng hậu hứng thú, hắn vọt qua đi, hướng tới Tần Nguyệt phát động công kích, hai người giao thủ tốc độ thực mau, ngay cả tiểu đội chung trừ Tần Nguyệt ngoại mạnh nhất Trì Ly đều mới miễn cưỡng thấy rõ bọn họ động. Tác, chỉ có thể từ chợt trái chợt phải thân hình di động cùng công kích mãnh liệt nhìn ra bọn họ đánh. thật sự kịch liệt, lãnh liệt cùng anh đến thời điểm nhìn đến chính là nam nhân cùng Tần Nguyệt ngang tài ngang sức. Hình ảnh, không, nói là ngang tay kỳ thật bọn họ Vương Lược thua một bậc. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn xem đến không như vậy rõ ràng thôi. Ở bọn họ đang muốn vọt vào đi thời điểm, nam nhân đột nhiên rút lui chiến trường. Kim, đi thôi, nam nhân đi ở đằng trước, ở khóe mắt thoáng nhìn những người đó tựa muốn cản hắn thời điểm cười nhạo một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, Tần Nguyệt nhìn người sau khi rời đi mới tiếp đón tiểu đồng bọn. Nàng cảm thấy có một số việc cần thiết nói một chút. Tỉ như cái này ám kim con rơi đoàn. Trong bóng đêm, ba người trầm mặc đi tới. Bước chân như cũ là trầm ổn tự tin. Thực không tồi, xem ra chúng ta đến ẩn núp một đoạn thời gian, nam nhân trong mắt xuất hiện cuồng nhiệt. Hắn lau sạch khóe miệng chảy ra vết máu. Ta yêu cầu rất nhiều dị năng giả. Rất nhiều, là đêm tối còn chưa qua đi. Đám mây che khuất dù đặng ánh trăng, đại địa mở mang hắc ám. Một cái quốc lộ tiến lên trước sau sau xử quá từng chiếc xe. Lão đại, nhân gia mới đã phát cái báo cáo ngài liền vội vội vàng vàng chạy tới. Như vậy thích hợp sao? Vạn nhất bị lừa làm sao bây giờ? Trong xe, một cái con nhím đầu thanh niên vẻ mặt lấy lòng nói. Nguyên Tuyền liếc xéo hắn một cái. Tiếp nhận người truyền đạt nước khoáng. Uống một ngụm nói, ngươi biết cái gì? Đó là ngươi lão đại, hắn khẩu không ngừng giáo huấn này tân thu tiểu đệ. Thật là không một chút ánh mắt, không phát hiện hắn đem hoa đều chuyển đến sao? Không phát hiện hắn đem 30 tới cái tiểu đệ toàn mang lại đây sao? Không phát hiện hắn hận không thể đem ngày này lộ trình ngắn lại thành một phút đồng hồ sao? Thật là thái thái không ánh mắt, cái kia cường đến cùng cái gì giống nhau nữ nhân? Lãnh một đám đồng dạng cường đến như thần, tinh binh đồng đội là sẽ nói giỡn người sao? Nhân gia nói muốn kiến căn cứ liền sẽ kiến căn cứ. Mụ nội nó, hiện tại không đuổi qua đi chiếm cái hảo địa bàn khi nào đuổi qua đi? Bị Nguyên Tuyền vẫn luôn giáo huấn tiểu đệ trong miệng phát khổ a. Hắn không biết liền như vậy vừa hỏi cư nhiên có thể thọc cái sọt. Sớm biết rằng hắn liền không hỏi. Trong lòng nghĩ lung tung rối loạn sự tình ngoài miệng còn không dừng đáp lời, là. Lão đại giáo huấn chính lạc phanh, một thương xử lý vẫn luôn tang thi. Hắc Hoa thu hồi súng ống, sắc mặt thập phần bình tĩnh, trải qua nhiều như vậy thứ lớn lớn bé bé chiến dịch hắn đã sớm không phải đã từng xã hội tầng dưới. Chót mềm yếu Hắc Hoa, lão đại, còn có 6 tiếng đồng hồ liền có thể tới Kinh Hoa Thành. Ngươi muốn trước nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, xe khai nhanh lên, ta xem này một đường đã chạy tới không ít chiếc xe. Không thể chuyện gì đều để cho người khác ở chúng ta phía trước, Hứa Quốc Hồng bậc lửa một chi yên. Híp mắt hút một ngụm sau phun ra, đại khen, TMD, đây mới là nhân sinh. Hảo, ta kêu các huynh đệ đều khai nhanh lên, Hắc Hoa gật đầu. Đi đến xe đầu. Cùng tài xế nói hai câu sau cầm lấy đối thoại cơ đem lão đại nhiệm vụ công đạo đi xuống. 2 giây sau, hoàng thổ trên đường, một loạt xe tải lớn đột nhiên gia tốc đi tới. Tiểu lục tử, chờ tới rồi địa phương ngươi cũng lưu lại đi, Hứa Đức nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi nói. Trưởng quan ở nơi nào? Lục tử liền ở nơi nào? Tiểu lục tử thanh âm kiên định nói. Hắn biết căn cứ sớm đã vứt bỏ bọn họ này phê người tàn tật. Ghét bỏ bọn họ không dùng tốt. Hắn cúi đầu yên lặng nhìn mắt cụt tay. Đó là phía trước ra nhiệm vụ thời điểm bị tạc đoạn. Lục tử không hối hận ai. Người đứa nhỏ này, trong căn cứ đã không có dư thừa địa phương an trí bọn họ. Tàn tật quân nhân địa vị cũng liền so cỏ dại khu cường một chút. Kỳ thật hắn cũng không phải thực xác định tùy tiện mang theo này một đám tàn tật quan quân qua đi. Có thể hay không bị ghét bỏ. Có lẽ là nhìn ra Hứa Đức lo lắng. Lục tử mở miệng nói. Yên tâm đi trưởng quan. Cùng lắm thì chúng ta lại trở về là được. Lại nói ta xem Tần tỷ cũng không phải cái gì không nói tình lý người. Hơn phân nửa sẽ không một chuyến tay không đi. Luôn có cái hy vọng không phải, đúng vậy. Ta xem kia hài tử thật thành đâu, Hứa Đức cười cười. Trong mắt lo lắng thiếu hơn phân nửa. Chúng ta này nhóm người tuy rằng không thể lại làm lặn lội đường xa nhiệm vụ. Nhưng cũng tổng không phải là ăn cơm trắng, quân trên xe. Hứa Đức ngao mấy ngày mấy đêm đôi mắt rốt cuộc khép lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Cỏ dại khu Thanh Lạc lười biếng nằm ở trên nóc xe. Hai tay của hắn gối lên sau đầu, biểu tình tương đương sung sướng. Thanh gia, đã liên hệ thượng, Hồng ca, Kho ca, Hoàng ca đều ở trên đường. Hẳn là sẽ so với chúng ta vãn cái nửa ngày đến, trong xe đột nhiên dò ra một cái hồng đầu. Dĩnh tỷ gia nhiệm vụ còn không có trở về. Lão đậu còn lưu tại đại bản doanh, nói là chúng ta trước chuẩn bị hạ. Đến lúc đó hắn mang theo dư lại tiểu tử nhóm cùng nhau rời đi lại đây, ân. Đã biết, ngươi cùng lão vệ nói hạ, xe khai mau một chút, sớm một chút đến sớm một chút làm tính toán, Thanh Lạc sườn nghiêng người. Cúi đầu nói, làm phía dưới gia hỏa an tĩnh điểm, từ xuất phát xảo đến bây giờ, còn chưa đủ, phụt, hồng đầu thanh niên nhịn không được cười, hắn cào cào tóc đỏ nói, bọn họ quá hưng phấn. Thật vất vả có cơ hội trụ đến trong thành, nhiều có cảm giác an toàn. Bất quá cũng là, sói chu lâu lắm, ngươi từ từ, ta hiện tại liền đi giáo huấn bọn họ, dứt lời. Thanh niên toàn hồi trong xe, chỉ chốc lát bên trong liền truyền đến thanh gia muốn các ngươi an tĩnh. Người vi phạm uy tang thi tiếng quát tháo, tiểu tử nhóm díu dít xảo một trận về sau. Thế giới an tĩnh, tang thi thất vọng rồi. Xe ngoại thú giống liên tục, Lục Kim duỗi tay từ ba lô bắt cái bã đậu ra tới. Đồng hành người cao to trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ăn cơm thời gian còn chưa tới đâu, thôi đi, lại quá mấy cái giờ liền đến địa, hiện tại không ăn no chờ hạ có thời gian ăn sao? Lục Kim đắc ý cắn một ngụm, tiếp tục nói, tuy rằng rất khó ăn, ngươi cũng lấy cái đi. Chờ hạ còn không biết có chuyện gì đâu, còn có thể có chuyện gì. Lão đại muốn hành hung ân nhân cứu mạng bái, người cao to chẳng hề để ý nói. Hành hung, không phải báo đáp sao? Lục Kim tới hứng thú. Phía trước chỉ biết lần này kiến thành chính là cái nữ. Cường hãn vô cùng, lão đại vừa nghe đến nàng tên liền hạ lệnh thu thập đồ vật lại đây. Nói là không miêu nị hắn mới không tin, nghĩ nghĩ. Lục Kim không khỏi lộ ra một cái đáng tiếc thần sắc. Nữ nhân đều ít như vậy, các nàng nếu là còn thấu thành một đôi nhi, còn muốn hay không các nam nhân sống. Ai biết, nghe nói tên kia lúc ấy đem nhu nhược đội trưởng ném trên đường, thôi đi. Lão đại nếu là nhu nhược, này chỗ ngồi liền không có nữ nhân, Lục Kim lắc lắc tay. Vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện một phen chủy thủ hướng tới chính mình bay tới. Hắn đầu một oai, khoa trương kêu lên, lão đại tha mạng a. Lắm miệng, Triệu Hồng lạnh lùng nhìn lướt qua, chùy thủ định ở không trung, lần sau lại mặc kệ hảo miệng, ta thế ngươi tước là, ta sai rồi, Lục Kim một bàn tay giơ lên, thề bộ dáng, thật không dám, hổ vệ thành đại đạo thượng, ba, đều chuẩn bị tốt, Tần lão tam mở miệng nói, ra. Chúng ta là mau chân đến xem Nguyệt tỷ sao? Đúng vậy, gia gia đã lâu không thấy được ngoan cháu gái. Lúc này đại gia cùng đi, không bao giờ tách ra. Tần Mục Viễn sờ sờ nhỏ nhất tôn tử đầu. Đi thôi, bên kia truyền đến tin tức yêu cầu trợ giúp. Cháu gái có việc gia gia lực lượng thiên nhiên đỉnh. Ai ui, chờ một chút, bên cạnh xử tới một lưu xe. Lão Trần từ trong xe vươn đầy đầu bạc đầu kêu lên. Nếu không phải hắn thấy Tần gia người đều bắt đầu thu thập đồ vật còn không biết người muốn chuyển. Nhà, các ngươi không biết xấu hổ bỏ xuống ta lão gia này. Lão gia hòa, ngươi cư nhiên lại cùng lại đây đoạt tài nguyên. Có xấu hổ hay không? Xe ngựa đội trước Tần Mục Viễn vô ngữ nhìn lão nhân mang đến một cái khác đoàn xe. Ai mẹ nó không biết xấu hổ. Thứ tốt tổng không thể bị ngươi một người chiếm. Lão nhân ta chính là cùng định ngươi như thế nào? Có bản lĩnh ngươi cắn ta à? Ha ha ha, hàm răng cũng chưa mấy viên đi. Lão Trần cắm eo, cười đến đắc ý, một không cẩn thận lộ ra thiếu viên răng cửa lọt gió miệng. Tùy ngươi, ta cáo ngươi, bên kia nhưng không an toàn. Lão tử ta là đi tìm cháu gái, đã biết, ngươi thật rong dài. Hai người quấy miệng, đoàn xe hối thành một cái thẳng tắp, mênh mông cuồn cuộn xử lý thật lớn cửa thành, hướng tới Kinh Hoa thành phương hướng đi tới. Tác giả có lời muốn nói, đỉnh nắp nồi ngoi đầu, nhược nhược tới một câu, kết thúc, hết chương.